Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 847, Khuê Cương Mạnh Công. Khuê Cương Pháp Tổ đạp lên Thiên Đình tối cao kiến trúc. Đảo mắt tứ phương Thiên Đình rách nát khắp trốn. Một trận gió thổi tới, có chút kiến trúc đều đang lay động, thậm chí nhìn thấy một cái ma tộc lướt qua một ngôi lầu bên bàn duyên. Bởi vì tốc độ quá nhanh mang theo một trận cuồng phong, tòa kia ban công ầm ầm sụp đổ. Khuê Cương Pháp Tổ khóe miệng co giật hai lần. Đáng chết Hạo Thiên Thượng Đế, vậy mà keo kiệt đến loại tình trạng này, thực tế là quá mức phần. Ngay cả sàn nhà đều vén, trong cung điện tài liệu quý giá cũng đều cho rút đi, hắn liền không ngại mất mặt sao? Khuê Cương nhìn xem rách nát Thiên Đình, hiện tại càng nghĩ càng thấy đến Bạch Cẩm nói có đạo lý. Hắn nếu đã lưu lại một mảnh hỗn độn, bản tọa liền muốn kiến thiết một cái tam giới mạnh nhất Thiên Đình, vinh đăng Thiên Đế chi vị, để Hồng Hoang chúng sinh đều biết ta là mạnh hơn Hạo Thiên Thiên Đế, để Hạo Thiên Thượng Đế vô năng cuồng nộ, thổ huyết hối hận. Ha ha, tương đương. Nghĩ đến trong đầu hình ảnh, Khuê Cương Pháp Tổ nhịn không được phát ra một tiếng cười, trong lòng kích động không thôi. Càng là suy nghĩ lại càng thấy đến cái chủ ý này quả thực là thật là khéo. Bạch Cẩm này cái ót là thế nào nghĩ ra được? Lấy mình đối ma tổ hiểu biết, đăng cơ đại điện tế bái ma tổ loại chuyện này, nhất định có thể chiếm được ma tổ yêu ái. Làm một trên sự nỗ lực tiến ma vương, lúc này không tranh công chờ đến khi nào? Nỗ lực đem Bạch Cẩm dồn xuống đến, chiếm lấy hắn thiếu tổ chi vị. Khuê Cương Pháp Tổ lập tức xuất ra mình tam giới thương thành, phát một tin tức ra ngoài. Ma tổ đại nhân, đệ tử có cái tiệt diệu tính toán, cần đối với ngài ở trước mặt báo cáo. Khuê Cương Pháp Tổ không gian xung quanh nổi lên một trận gợn sóng hình thành một cái vặn vẹo vòng xoáy, đem Khuê Cương Pháp Tổ thôn phệ. Khuê Cương Pháp Tổ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đang nhìn lúc đã xuất hiện tại một tòa đại điện bên trong. La Hầu Pháp Tổ ngồi tại chủ vị phía trên, trước mặt một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày một chậu hoa tươi, thanh u thanh nhã hương khí tràn ngập cả tòa đại điện bên trong. Khuê Cương Pháp Tổ không để ý tới nhìn nhiều, vội vàng xoay người thi lễ, cung kính nói ra, bái kiến ma tổ. La Hầu ma tổ lạnh nhạt nói ra, ngươi tìm ta có chuyện gì? Khuê Cương Pháp Tổ đứng dậy, vội vàng nói, khởi bẩm ma tổ, thuộc hạ đến đây chính là hướng ma tổ ngài báo cáo tam giới sự tình. La Hầu ma tổ khẽ gật đầu, bình tĩnh nói ra, nói tương đương, thuộc hạ phụng ma tổ chi mệnh, đi theo thiếu tổ xâm lấn tam giới, vì ma giới đại kế, tiến vào tam giới trước đó, thuộc hạ liền cùng vô thiên Phật tổ thương thảo một phen. Chúng ta đạt thành nhất trí, cho rằng thích hợp nhất tiến cung phương án, cũng là vô thiên Phật tổ tiến đánh Phật giáo, ta xuất lĩnh hắc ám thâm uyên ma tộc tiến đánh Thiên Đình, binh phát hai đường đánh tam giới tiên thần một trở tay không kịp. Nhưng là, Khuê Cương Pháp Tổ một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. A tương đương nhưng là cái gì? Khuê Cương Pháp Tổ do dự một chút, cắn răng một cái nói ra, thuộc hạ biết ma giáo giáo chủ là ma tổ ngài nghĩa tử. Thuộc hạ cũng biết không nên nói thiếu tổ nói xấu, nhưng là có mấy lời thuộc hạ lại là không thể không nói. Ngươi có gì cứ nói. Khuê Cương Pháp Tổ nhỏ giọng nói ra, thuộc hạ hoài nghi thiếu tổ khả năng còn hướng lên trời đình. Thuộc hạ cho thiếu tổ đem binh chia làm hai đường đề nghị, nhưng là thiếu tổ cũng không tiếp thu, mà lại thiếu tổ là khư khư cố chấp, kiên trì tất cả ma tộc cùng một chỗ tiến đánh Linh Sơn. Tuy nhiên sau cùng thiên tân vạn khổ cầm xuống Linh Sơn, nhưng là cũng kinh động Thiên Đình chúng thần, dẫn đến Thiên Đình chúng thần tất cả đều vứt bỏ Thiên Đình mà chạy. Mà cùng một chỗ tiến đánh Linh Sơn cũng dẫn đến cho Thiên Đình chúng thần sung túc thoát đi thời gian. Về sau Thiên Đình chúng thần tại Cửu Trọng Thiên lập xuống Cửu Trọng Thiên hố quan ải, thuộc hạ điều động đại quân ma giới tiến công, nhưng là Thiên Đình chúng thần sớm có dự phòng, dẫn đến tiến công thất bại, còn mời ma tổ trách phạt. Ngươi cho rằng đây hết thảy đều là Bạch Cẩm quyết định biện pháp phạm? Sai lầm. Khuê Cương Pháp Tổ gật gật đầu. Lại vội vàng lắc đầu nói ra. Thuộc hạ không dám vọng nghị thiếu tổ. Nhưng là thiếu tổ biểu hiện thực tế là quá mức khác thường. La Hầu trong lòng ha ha cười lạnh một tiếng. Toàn lực tiến công Linh Sơn là mình quyết định. Cùng nó nói là đang hoài nghi Bạch Cẩm. Chẳng bằng nói là đang hoài nghi mình. Ta sẽ phản bội ma giáo trợ giúp thiên đình. Sự tình làm không tốt. Lấy cớ một đống lớn. La Hầu ma tổ lạnh nhạt nói ra. Cho nên ngươi tới là muốn để ta hạ lệnh. Để Bạch Cẩm giúp ngươi bắt tam giới chư thần. Khuê Cương Pháp Tổ liền vội vàng lắc đầu nói ra. Không cần. Ta đã có một cái kế hoạch tốt hơn. Để Bạch Cẩm biết ta đánh hắn tiểu báo cáo còn phải. Lại nói Bạch Cẩm xuất thủ. Công lao của ta làm sao cầm. Kế hoạch gì? Chớ có ấp a ấp úng. Thuộc hạ dự định đăng cơ xưng thiên đế. A tương đương đăng cơ xưng thiên đế. La Hầu ma tổ đến một tia hứng thú. Trở thành thánh nhân về sau có thể làm cho mình dám hứng thú sự tình đã không nhiều. Đả kích huyền môn buồn nôn hồng quân là một cái. Thu Bạch Cẩm làm nghĩa tử trong đó có cái này một nguyên nhân tại. Xâm lấn tam giới cũng là một cái. Nhưng là xâm lấn tam giới quá trình bên trong nếu là lại phát sinh một chút chuyện thú vị. Đánh hai lần hồng quân mặt mo. Này dĩ nhiên chính là càng tốt hơn. Thiên đình chư thần sau khi rút lui. Thiên đình bị phá hư một mảnh hỗn độn. Cho nên thuộc hạ dự định xây lại thiên đình. Đồng thời so trước kia thiên đình càng thêm rộng rãi bá khí. Sau đó đệ tử đem mời tam giới rất nhiều thần thánh vạn tộc đến đây thiên đình tham gia tế tự đại. Điển, đại điển phía trên thuộc hạ tế tự ma tổ đại nhân. Sau đó đến thiên địa khí vận gia thân, trở thành chân chính tam giới thiên đế. Thủ tướng vạn tộc, toàn bộ quá trình bên trong, thuộc hạ đều muốn tại cửu trọng đóng lại tiến hành phát sóng trực tiếp. Hạo Thiên Thượng Đế tất nhiên sẽ đem này đại điển nhìn thành nhục nhã. Nếu là hắn dám can đảm xuất lĩnh thiên thần giết ra cửu trọng cung. Ý đồ phá hư đại điển. Thuộc hạ ngay tại đại điển phía trên hắn tại chỗ trấn áp. Lấy thiên đế chi huyết tiên cáo lão thiên đình đi qua. Mới thiên đình sinh ra. Nếu là Hạo Thiên khi một cái rụt đầu con rùa nhẫn. Hắn tại tam giới cũng chính là danh vọng mất hết. Ta khi dẫn đầu tam giới vạn tộc, thần ma vô số, lấy thiên địa đại thế, khi dễ như trở bàn tay trấn áp thiên đình chư thần. Ha ha tương đương có ý tứ, bản tọa ngược lại là rất chờ mong thấy cảnh này. Khuê Cương cái này tính toán thật là ngươi nghĩ. Khuê Cương Pháp Tổ ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt không đổi sắc nói ra, thuộc hạ không dám lừa gạt Pháp Tổ. Đây đúng là thuộc hạ vất vả mưu đồ tính toán kế sách. Ta muốn đích thân đem Hạo Thiên đẩy vào tuyệt cảnh, để hắn tại trong tuyệt vọng thống khổ hôi phi yên diệt. La Hầu ma tổ ngẩng đầu, mỉm cười nói, Bạch Cẩm, ngươi cảm thấy cái này tính toán thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Khuê Cương Pháp Tổ sắc mặt biểu lộ cứng đờ, chậm rãi quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại, chỉ thấy đằng sau có một cái ghế sofa. Bạch Cẩm chính nằm nghiêng ở ghế sofa bên trong. Trong tay còn bưng một chén rượu nho hơi hơi lắc lư. Mặt mỉm cười. Nói nói xấu bị người trong cuộc nghe được. Cái này rất xấu hổ. Đồng thời Khuê Cương Pháp Tổ trong lòng cũng có một trận bối rối. Cái chủ ý này thế nhưng là Bạch Cẩm cho ra. Trong lòng không ngừng khuyên bảo mình. Mình trước nói. Đó chính là mình. Mình trước nói. Đó chính là mình. Mình trước nói, đó chính là mình, không ngừng tự mình ám chỉ phía dưới. Lòng dạ dần dần ổn định lại, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.